Chương 129, phá hủy vật liệu nhiệm vụ 2 năm. An điểm tâm thời điểm, Tu Nạ biểu tình nặng nề, Cờ Tí Nạ nhìn biểu tình trầm muộn Su Nạ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nàng đây là thế nào. Cờ Tí Nạ nhỏ giọng hướng về bên cạnh Mỹ Cổ tò hỏi. Phía trước Sĩ Dạ nói nàng thực lực yếu, đại khái là có điểm không cao hứng A Mỹ Cổ tò hạ giọng sau đó, hướng về Cờ Tí Nạ hồi đáp. Hai người các ngươi thanh âm có thể hay không thấp một chút nữa. Su Nạ ngẩng đầu lên liếc hai người bọn họ liếc mắt, sau đó nói. Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ tò đột nhiên có chút xấu hổ. Không ngờ tới vẫn bị nghe thấy được à, lỗ thai thật tốt khiến cho. Khao y, có muốn hay không ta dạy các ngươi một cái bí thuật hỉ dạ thả tay xuống bên trong cơm nắm, hướng về Su Nạ các nàng hỏi. Bí thuật cái gì? Bí thuật Cờ Tí Nạ hết sức cảm thấy hứng thú. Bí thuật bình thường đều là một cái gia tộc hoặc là một cái nhận thôn bí mật bất truyền, bình thường đều là rất lợi hại. Giống như là gia tộc cụ rủ mạ kỷ phong ấn thuật. Đã từng coi như là gia tộc Vũ Vũ Mạ Kỳ bí thuật đã còn như hiện tại, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc diệt tộc sau đó, phong ấn thuật bao nhiêu lưu truyền ra đi một bộ phận. Lôi độn trả cờ dạ hình thức, đệ tam giới cả bí thuật. Ski ra nhẹ nhàng cười, sau đó nói. Không sai, Ski ra định đem lôi độn trả cờ dạ hình thức dạy cho Su Nạ các nàng. Phục chế nhẫn thuật cùng phục chế huyết kế giới hạn bất đồng, tuy là phục chế băng độn huyết kế giới hạn. Thế nhưng Sĩ Dạ đối với như thế nào dùng gió, thủy lưỡng chủng tính chất biến hóa dung hợp 757 thành băng độn căn bản cũng không rõ ràng. Bất quá phục chế lôi độn trả cờ dạ hình thức, liên quan tới lôi độn trả cờ dạ kiểu mẫu tu luyện cùng vận dụng, toàn bộ xuất hiện tại Sĩ Dạ trong đầu. Người lẽ nào sẽ để tam giới cả lôi độn trả cờ dạ hình thức Su Nạ kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ, cái này chắc là để tam giới cả bản lĩnh xuất chúng a. Ski dạ là làm sao học được ngươi nghĩ rằng ta đi tìm đệ tam giới cả làm cái gì lẽ nào chỉ là cùng hắn đánh một trận sao loại này thật đơn giản đồ đạc, ta chỉ cần nhìn một chút, nửa phút có thể học được được rồi. Ngược lại khoác lắc cũng không nộp thuế, cho nên Ski dạ sẽ không để ý thổi một cái ngưu, bất quá Ski dạ nếu là ở đệ tam giới cả trước mặt nói như vậy, có thể đệ tam giới cả thực sự sẽ tin tưởng. Học xong lôi độn trả cờ dạ hình thức. Có thể các ngươi sẽ trở nên cùng đệ tam giới cả giống nhau. Trở nên cùng đệ tam giới cả giống nhau, giống như hắn bắp thịt cả người sao nếu như là như vậy nói, ta cự tuyệt. Tu Nạ không chút do dự cự tuyệt. Lúc đầu tới có chút cảm giác hứng thú Cờ Tí Nạ, nghe được Tu Nạ lời nói sau đó, muốn học ý tưởng trong nháy mắt bỏ đi. Ngẫm lại chính mình cả người tràn ngập bắp thịt dáng dấp, Cờ Tí Nạ chính mình biểu thị không chịu nhận có thể. Hơn nữa Sĩ Dạ cũng chắc chắn sẽ không thích như vậy chính mình. A Mỹ Cổ Tỏ nghe được Su Nạ lời nói phía sau, cùng Cờ Tí Nạ giống nhau, kính nhi viết chi. Còn như cô nạn, ân, ta liền yên lặng ăn điểm tâm. Ách, đệ tam giới cả là tu luyện thể thuật luyện ra được bắp thịt à, cùng lôi độn trả cờ dạ hình thức chắc là không có quan hệ à. Sĩ Dạ hơi có chút ngạc nhiên nói rằng, ngược lại ta sẽ không tu luyện, ta cảm thấy quái lực mà chạm thuật cũng rất tốt. Su Nạ trực tiếp bày ra. Còn như lôi độn trả cờ dạ hình thức cường đại bao nhiêu, cái này đối với Su Nạ mà nói không nặng, trọng yếu có phải là tu luyện hay không cái này biến thành bắp thịt nữ. Su Nạ bày ra sau đó, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ cũng trực tiếp bày ra, kiên quyết không phải học cái gì lôi độn trả cờ dạ hình thức, đã gặp các nàng không tình nguyện học, Ski Dạ thẳng thắn cũng không nhắc lại. Ski Dạ đi tới chiến trường, chiến tranh trong lúc bất chợt liền dừng lại. Bị bốn cái nhận thôn liên hợp mánh công cổ nổ hạ, cũng có cơ hội thở dốc. Quả nhiên vẫn là ta lợi hại, vừa tới chiến trường liền chấn nhiếp bốn cái nhận thôn nì ra. Sĩ Dạ nhịn không được nói rằng, không phải khoác lác ngươi sẽ chết sao. Su Nạ trắng Sĩ Dạ liếc mắt. Su Nạ, ngươi làm sao như thế thanh nhàn a, cổ nổ hạ bị thương nì dạ cũng không ít ta, ngươi chẳng lẽ không đi trị liệu không. Sĩ Dạ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Su Nạ hỏi. Ta nghỉ ngơi một chút không được sao, cổ nổ hạ cũng không phải chỉ có ta một cái chữa thương nì dạ. Su Nạ ngồi ở Sĩ Dạ bên cạnh, nhìn phía ngoài mưa nhỏ hào hào. Sĩ Dạ đi tới chiến trường đã có 5 ngày, cái này 5 ngày có 3 ngày đều ở đây trời mưa, tuy là đều là mưa nhỏ, thế nhưng cảm giác vẫn như cũ cực kỳ ác tâm. Nói cổ nổ hạ lẽ nào liền không có tính toán phản công sao nếu như một mặt bị động nói, mãi mãi cũng không thắng được trận này chiến tranh. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể nhanh nhất kết thúc trận này chiến tranh. Không biết ạ từ chúng ta làm sao biết đệ tam lao đầu là nghĩ như thế nào, bình thời hội nghị ta đều không tham dự. Su Nạ bĩu môi nói rằng, ai, thật nhàm chán. Khi dạ cảm thấy thật nhàm chán, ở cô nổ hạ lời nói, còn có địa phương đi chơi một chút, mà ở trên chiến trường cũng quá nhàm chán. Khi dạ ngược lại là muốn khai chiến, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn đi tới chiến trường, đột nhiên song phương liền ách hỏa, cũng không đấu võ. Uzumaki Shiza, đệ tam hổ cả đại nhân có nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Giữa lúc Shiza cảm thấy buồn chán thời điểm, một gã nì dạ đi tới nơi này, đem một cái nhiệm vụ thư giao cho Shiza. Sau đó tên kia nì dạ ly khai, Shiza mang theo hiếu kỳ mở ra nhiệm vụ thư. Bên cạnh Suna, Bu lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ thư, nhiệm vụ là phá hủy nham nhẫn vật tư tiếp tế tiếp viện, mặt trên còn có nham nhẫn vật liệu vận chuyển lộ tuyến. Có nhiệm vụ tốt, nếu không cảm giác mình đều nhanh muốn ngốc nghèo. Ski dạ có chút hưng phấn đứng lên. Loại nguy hiểm này nhiệm vụ ngươi lại còn vui vẻ. Tu nạ liếc Ski dạ liếc mắt, vi vi im lặng nói rằng. Phá hủy địch nhân vật tư tiếp tế tiếp viện, cái này ở trên chiến trường đều xem như là nhất nguy hiểm nhiệm vụ một trong, bởi vì vô luận là cái nào nhẫn thôn, đối với mình tiếp tế tiếp viện đều hết sức coi trọng, bảo vệ độ mạnh yếu đương nhiên sẽ không tiểu. Nguy hiểm đó là đối với người khác mà nói, đối với ta hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm. Ski dạ không gì sánh được bành trướng nói rằng, không sai hắn hiện tại chính là bành trướng, tiên nhân hình thức thêm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng, lúc này nhận giới có ai là đối thủ của hắn đủ trí hạ mạ đạ dạ cái kia láo ra hỏa là không có chết, thế nhưng nửa chết nửa sống ủ trí hạ mạ đạ dạ, Ski dạ cam đoan nếu như hắn dám ra đây, Ski dạ để hắn trước giờ chết. Mị cô tỏ, cờ tì nạ, muốn đi chấp hành nhiệm vụ, các ngươi có đi không? Xì dạ hướng về mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ hô. Đi, đương nhiên muốn đi. Cờ tì nạ lập tức lôi kéo mì cổ tỏ đi tới, sau đó cùng lên xì dạ, bọn họ cùng rời đi cổ nổ hạ doanh địa. Kỳ thực xì dạ một người hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng, còn như vì sao kêu lên cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, đương nhiên là vì chấp hành nhiệm vụ thời điểm không phải nhàm chán như vậy. Một mình, đi chấp hành nhiệm vụ chẳng phải là cực kỳ buồn chán. Có cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ cùng cảm giác đã tốt lắm rồi. Nói tình báo đến cùng có đúng hay không xác thực a, chúng ta đều đợi lâu như vậy, đều không có chờ được hộ tống vật liệu đội ngũ, sẽ không phải là tình báo sai lầm a? Cờ tì nạ nhịn không được oán trách nói rằng. Cái này ta làm sao biết, nếu như tình báo phạm sai lầm, đưa tới nhiệm vụ thất bại, cũng không quan hệ gì với chúng ta. Ski ra ngậm một cọng cỏ, tương đối lạnh nhạt. Đã ở chỗ này chờ hơn một ngày, còn không nhìn thấy vận chuyển vật liệu đội ngũ, tuy là trong tình báo nói nơi này là nham nhẫn vận chuyển vật liệu đường phải đi qua, thế nhưng tình báo nói không chính xác thực sự sai lầm. Ski dạ biểu hiện ra bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng cảm giác vô cùng khó chịu, nếu quả như thật nhiệm vụ thất bại nói, các lộ ủy trưởng sau khi trở về, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi một chút tình báo này rốt cuộc là người nào cung cấp.